Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61 CP 9 ánh mắt. Grandorup tiên sinh, ngài sân khấu kịch ta ở 2 năm trước xem qua, phi thường xuất sắc, thật không nghĩ tới ngài có thể tới Water Seven. Trung niên nam nhân ai buộc có màu tím lam tóc ngắn, trang điểm phi thường giỏi giang, nhấc tay nâng đủ gian, có như vậy một chút ra vẻ thành thục, thực tế nội tâm vẫn là đậu bị ý tứ. Galila công ty cung cấp về điểm này ăn ở hoàn toàn vô pháp biểu đạt hắn cảm kích chi tình. Hắn liền rất trắng ra mà dò hỏi, hỏi đoàn kịch hiện tại có cái gì yêu cầu chính mình hỗ trợ địa phương, các ngươi đều lưu lạc đến đầu đường bán nghệ, muốn nói không khó khăn đó là không ai tin, lão nhân chưa nói chính mình ở Inai Lobby tao ngộ xấu xa, chỉ nói gặp hải tặc. Hắn đưa ra tưởng hướng Galila công ty mua sắm một cái tân thuyền sự, ai buộc không hề nghĩ ngợi, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chính hắn chính là Water Seven thuyền vương. Khác khó mà nói. Thuyền có đến là, ai buộc rất bận, biểu đạt xong chính mình ý nguyện sau, thực lễ phép mà cáo từ rời đi. Hắn lưu lại Galila công ty nội mấy cái đốc công, chính là tưởng trợ giúp đoàn kịch lượng thân đặt làm một con thuyền tân thuyền, một cái có tứ phương trường cái mũi, tên là Kaku tuổi trẻ nam nhân rất hòa thuận. Hắn cẩn thận dò hỏi đoàn kịch yêu cầu, thỉnh thoảng làm một ít ký lục, một cái khác đầu vai đứng bồ câu, xuyên quần yếm, bạch ngực nam nhân tác lấy ra vài loại thuyền hình, cùng bọn họ chọn lựa. Bạch ngực nam nhân nói không nhiều lắm, nhưng thực tinh luyện, nói, hắn kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến có diễn viên ở thanh âm và tình cảm phong phú mà ngâm nga lời kịch, có nhân viên công tác ở sửa sang lại đoàn phim đạo cụ, có nữ nhân ở uy vịt. Hắn trực giác vừa rồi tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng như vậy vừa quay đầu lại, lại không thấy được khả nghi nhân viên, gia hỏa này thật đủ nhạy bén. Nhưng người uy vịt VV thu hồi ánh mắt, đối với này mấy cái CP9 gián điệp, nàng lo liệu không tiếp xúc, không căm thù nguyên tắc. Nàng ở Water Seven chính là cái người qua đường. Đối phương có cái gì mưu hoa, có cái gì nhiệm vụ, đều cùng nàng không quan hệ. Nàng cầm lấy một bên thế giới tin tức báo nhìn kỹ, Inai Lobby nổ mạnh. Sự kiện đã qua đi 3 ngày. Phía chính phủ đối với chỉnh sự kiện điều tra kết luận phi thường có ý tứ. Ga nổ mạnh. Sự kiện bên trong không có vai hề Bắc Ghi, không có cách mạng quân, càng không có Baroque phòng làm việc. VV phía trước còn có Baroque phòng làm việc bị truy nã, chính mình liền chậu vàng rửa tay, về nhà kế thừa gia nghiệp. Ý tưởng đâu, hiện giờ xem ra nàng còn có thể tiếp tục làm nằm vùng này phân rất có tiền đồ công tác. Xa cá sấu thuê Mr. 5 sự rất nhiều người đều biết, Alabasta bên kia đã chứng minh rồi. Xa cá sấu ở nổ mạnh cùng ngày liền cưỡi hải quân quân hạm đi trước Mary Joy, cũng không biết gia hỏa này vì giữ được Baroque phòng làm việc sẽ trả giá bao lớn đại giới. Thời gian thực mau liền đi qua 1 tháng. Tất lý, điện thoại trùng thanh âm vang lên, ăn mặc bạch ngực, quần yếm, đầu vai đứng bồ câu, mặt ngoài là Galila công ty đốc công, thực tế là thế giới chính phủ CP9 cao cấp đặc công Rob Lucci chuyển được điện thoại. Trùng bên kia vang lên một cái làm hắn thực chán ghét thanh âm. Rob Lucci làm CP9 nội 800 năm qua người mạnh nhất. Rob Lucci phi thường xem thường chính mình cấp trên. Cái loại này ra hỏa hắn một ngón tay là có thể nghiền chết. Nhưng ai làm đối phương có cái hảo cha đâu. Tổ chức tình báo lãnh đạo vị trí đều có thể phụ tử tương thừa. Nói ra đi đều là không thể tưởng tượng sự. Nhưng hiện tại lại công khai mà đã xảy ra, một cái vô năng hạng người trở thành cấp trên. Rob Lucci cái này 800 năm qua người mạnh nhất lại bị phái ra đương nằm vùng. 1 năm chính là 4 năm. Lấy tình huống hiện tại tới xem, lại nằm 4 năm cũng không hiếm lạ, trong lòng khinh thường. Nhưng hắn đối với thế giới chính phủ cực kỳ trung thành, đối với các loại mệnh lệnh càng là vô điều kiện phục tùng. Lúc này liền cứng rắn mà trở về một câu, ở Shichibukai chi nhất Crocodile tháng trước đi Merizoi. Thế giới chính phủ cho rằng hắn thực không thành thật. Hắn cùng Inai Lobby nổ mạnh có mật không thể phân liên hệ bên ngoài thượng. Sa cá sấu đối thế giới chính phủ làm ra giải thích. Hơn nữa lại lần nữa hứa hẹn sẽ vô điều kiện phục tùng thế giới chính phủ điều khiển. Lẽ ra, sự tình hẳn là họa thượng dấu chấm câu. Nhưng vô luận là Rob Lucci vẫn là đối diện CP9 trưởng quan đều biết. Sự tình xa xa không có kết thúc, tổ chức tình báo trước nay liền không cần tuân thủ hứa hẹn. Bọn họ chỉ quan tâm kết quả, ngươi là muốn ta đi điều tra Crocodile. Rob Lucci hỏi, hắn cấp trên chưa nói là, cũng chưa nói không phải, mà là nói lên mặt khác một sự kiện. Trông coi Inai Lobby đại môn người khổng lồ Oimo cùng Kasi rời đi Inai Lobby. Người biết chuyện này sao? Ta mỗi ngày ngồi xổm công trường. Cấp một đám diễn sân khấu kịch ra hỏa làm thuyền đâu? Loại sự tình này, người nói ta biết không? Ta sao có thể biết? Rob Lucci thanh âm phi thường lãnh. Không biết, trưởng quan, yêu cầu ta đi bắt giữ bọn họ sao? Hiện tại không cần. Bọn họ trên người không có chính phủ lệnh truy nã. Hai người rời đi Inai Lobby. Hiện tại đi vĩ đại đường hàng hải đằng trước cái kia gọi là Alabasta quốc gia. Nghe nói bọn họ gia nhập địa phương thợ săn tiền thưởng tổ chức. Đang ở sát hải tặc đâu. Mà thực trùng hợp chính là xa cá sấu Crocodile cũng ở cái kia quốc gia. Rob Lucci, Nga, một tiếng. Có điểm đoán không ra cấp trên dụng ý. Hắn chỉ biết khẳng định không chuyện tốt, chúng ta có lý do tin tưởng. Crocodile cùng Baroque phòng làm việc có chút sâu đậm liên hệ. Mà lần này này hai cái người khổng lồ, điện thoại trùng truyền lại ra tới thanh âm lộ ra lửa. Giận, Baroque phòng làm việc, cái này phòng làm việc thế nhưng thu lưu kia hai cái xuẩn hô hô người khổng lồ. Ta thực tức giận, Rob Lucci càng ngày càng vì chính mình cấp trên là một cái ngu xuẩn mà bực bội. Hắn không kiên nhẫn mà nói, ngươi làm ta chịu trách nhiệm bại lộ nguy hiểm, chính là vì nói chuyện này. Triệu tập phụ cận hải quân, tiêu diệt bọn họ, tưởng đối phó Crocodile, vậy điều động hải quân đại tướng, hắc hắc hắc hắc, điện thoại trùng đối diện cấp trên cười cười. Cái này phòng làm việc có điểm năng lực, bọn họ ở cá nhân thân phận phương diện che giấu rất khá. Ta hoài nghi có chuyên nghiệp nhân sĩ cho bọn hắn chỉ đạo. Hoặc là chính là bên trong có nào đó bị chúng ta trường kỳ truy nã ra hỏa. Tổ chức nội trước mắt không có tìm được càng nhiều tin tức. Xã trưởng là ai? Phó xã trưởng là ai? Là Crocodile? Cũng có khả năng không phải. Cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết. Rob Lucci nghe hiểu đối phương ý tứ. Hắn thanh âm có chút thô nặng. Người sẽ không làm ta từ bỏ ẩn núp nhiệm vụ. Cùng Khalifa bọn họ cùng đi cái này cái gì Baroque phòng làm việc đi. Hiện tại từ bỏ nhiệm vụ. 4 năm, chúng ta đã ở chỗ này tiêu phí 4 năm thời gian. Người biết chúng ta này 4 năm là như thế nào quá sao? Lấy Rob Lucci đối chính mình cấp trên hiểu biết. Đối phương khẳng định sẽ thoá mạ chính mình hai câu. Bất quá này cũng ở hắn đoán trước giữa. Rob Lucci chung với thế giới chính phủ. Nhưng sẽ không chung với cái kia đồ con lợn giống nhau cấp trên. Hai người nói đến cái này phân thượng. Lẽ ra liền có thể cắt đứt điện thoại. Nhưng đối phương lần này phản ứng đại đại ra ngoài hắn đoán. Trước. Hết chương.